Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, trí tình trí nghĩa. Lần này áo đỏ nữ tại Si Thuấn trên cổ tiểu điều chỉnh nhỏ cái vị trí. Si Thuấn trên cổ có 4 cái động, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành trên con đường này nhất tịnh con. Nhìn thấy tình huống này, Chỉ Diệp Lâm lập tức liền điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cùng áo đỏ nữ liều mạng. Bùi Hy cắn răng, hướng phía áo đỏ nữ nhào lên, cũng là liều mạng tư thế. Tiểu Vũ tỷ tỷ, nếu như ngươi tiếp tục hút máu của hắn, thật sẽ giết hắn. Chỉ là lời nàng nói thực sự là sợ, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng thực sự không thế nào có tác dụng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Si Thuấn muốn hỏng việc thời điểm, ngay cả chính Si Thuấn cũng làm tốt chịu chết chuẩn bị thời điểm, áo đỏ nữ chơ nhưng bất động. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đây là đã hút xong máu, sẽ không tiếp tục đem Si Thuấn thịt cũng ăn. Bọn hắn đối với cương thi hiểu rõ thực sự không nhiều, không biết những cương thi này là chỉ hút máu vẫn là hút máu mang ăn thịt. Nếu như là cái sau, vậy bọn hắn loại này trước hút máu lại ăn thịt hành vi còn thật ý tứ. Cái này không hãy cùng bọn hắn giết gà cừu trâu thời điểm không sai biệt lắm nha. Si Thuấn không biết những người khác giờ phút này tâm bên trong đang liên tưởng một chút gì. Nếu như hắn biết, nét mặt của hắn có thể sẽ phi thường đặc sắc. Trên thực tế hắn nét mặt bây giờ liền rất đặc sắc. Áo đỏ nữ dừng lại động tác thời điểm, hắn cũng đi theo ngừng, cương tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đây không phải hơn một cái tư thế thoải mái, khác không có gì, loại này thân cận hắn đã từng trải qua rất nhiều. Đương nhiên là đang diễn trò hoặc là một chút đặc thù bài dáng múa xu thế thời điểm. Nhưng áo đỏ nữ trên người quá xấu, hơn nữa cổ của hắn thật có chút đau. Càng làm cho tâm hắn huyền căng cứng chính là, hắn không biết áo đỏ nữ có thể hay không tiến một bước hút máu của hắn. Bởi vì hắn không biết áo đỏ nữ lúc này vì sao lại dừng lại. Không biết mang đến sợ hãi. Cho dù Si Thuấn đã nghĩ thoáng, nhưng như cũ không cách nào chống cự trên sinh lý sợ chết phản ứng. Chỉ Diệp Lâm sớm liền vọt tới Si Thuấn trước mặt, lại bị Si Thuấn một thủ thế ngừng lại. Chỉ Diệp Lâm phía sau là đại lượng đuổi theo bọn cương thi. Cách đó không xa một mực hờ hững thậm chí vừa mới ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức Si Thuấn tử trạng, Mạc Hằng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt lạnh buốt, mưa nhỏ, ăn hết Si Thuấn đi. Mấy giây lặng im, mỗi người đều căng thẳng trong đầu kia dây thần kinh. Bỗng nhiên, áo đỏ nữ chậm rãi theo Si Thuấn trên bờ vai ngẩng đầu lên. Nàng đưa tay sờ lên Si Thuấn mặt. Mọi người, dáng dấp đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng vậy, dáng dấp đẹp mắt thật có thể muốn làm gì thì làm. Si Thuấn gương mặt này đối đầu đến 80 tuổi cho tới 34 tuổi tất cả nữ tính thông sát. Vậy thì thôi, đối với cương thi cũng có thể dùng sao? Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mi tâm nhíu một cái, nón xanh, thôi hạo thành một mặt mộng. A, cái gì nón xanh? Bùi Hy nhớ tới, còn nhớ rõ tiết mục tổ lần này tiên ma chủ đề chuyện xưa thiết trí sao? Cẩu huyết nón xanh chuyện xưa, tiên ma lẫn nhau cấp đối phương mang tha thứ mũ. Thôi hạo thành gật đầu, nhớ kỹ. Cái này thế nào? Người nhớ đến lúc ấy chúng ta nói, liền sợ nón xanh cái này ngạnh sẽ ứng nghiệm tại địa phương khác. Bùi Hy bỗng nhiên bưng kín miệng của mình, mở to một đôi ngập nước mắt to, vụt sáng nhìn cách đó không xa, Si Thuấn vị trí, mà bao quát thôi hạo thành ở bên trong những người khác. Thì là tại Si Thuấn, áo đỏ nữ, Mạc Hằng ba người trong lúc đó vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này cẩu huyết chuyện xưa, người sống sót, cái tiết mục này là bị cẩu huyết chỗ nguyền rủa sao? Thật cẩu huyết a, kỳ thật cũng còn tốt đi. áo đỏ nữ cũng chính là một cái cương thi, cũng không phải cái này Mạc Hằng thê tử. Chỉ Diệp Lâm, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Mạc Hằng. Mạc Hằng vị này bao nhiêu người đều bắt hắn không có chiêu trùm phản diện. Đại boss thân thể bỗng nhiên lắc lư một cái. Không sẽ bởi vì cái này đả kích tại chỗ chết đi. Nếu là như thế kia thật là quá tốt rồi đâu. Mạc Hằng trên mặt mây đen ép thành. Mưa gió mưa đến, mưa nhỏ. Hai chữ này, hắn nói đến rất chậm chạp. Thanh âm khàn khàn mang theo hạt tròn. Phảng phất muốn mở ra màng nhĩ của mọi người, mang theo một mảnh mưa máu. Hắn thật nổi giận, trực tiếp thời gian, rất nhiều mưa đạn đều biểu hiện chính mình xem không hiểu. Hiện tại tiết mục có phải là có chút hỗn loạn? Quy tắc loạn đổi, diễn viên lặp đi lặp lại nhiều lần ăn si thuấn đậu hũ. Này đó vậy thì thôi, cái gì tiểu chu mưa nhỏ, cái gì nón xanh. Ta thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Tiết mục tổ muốn suy tính một chút hiện ra hiệu quả cùng logic đi. Lần này cảm giác có chút thất vọng. Ta đối với kịch bản không có ý kiến gì. Bất quá ta cũng có một cái đề nghị. Lần sau cấp diễn viên trang điểm không cần như thế chân thực không vậy. Phía trước ngươi tốt chân thực. Tán thành trước mặt đề nghị. Khác cũng không có ý kiến. Chính là hóa trang quá chân thực, thích ứng không tốt, nói kịch bản, thông cảm một cái tiết mục tổ đi. Ta là chạy Đại Ma Vương tới, một mực không có thả Đại Ma Vương bên kia phân màn hình. Ta suy đoán, nói không chừng, rất có thể, có phải hay không là Đại Ma Vương đem tiết mục tổ bước đến nước này. Nói Đại Ma Vương, yếu ớt vượt một câu. Lần này tiết mục tổ khẳng định sẽ nhằm vào Đại Ma Vương thiết trí thật nhiều cửa ải. Ta cảm thấy rất có thể là Đại Ma Vương thoát ly nắm trong tay. Tiết mục tổ không thể không ma đổi kịch bản, ma đổi quy tắc. Ta luôn cảm thấy Đại Ma Vương đang nổi lên một trận phong bão. Nói xem không hiểu lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi gấp cái gì. Ta nhưng thật ra vô cùng thích cái này kịch bản. Hy vọng Đại Ma Vương lập tức có thể đạp trên thất thải tường vân xuất hiện. Cứu được Si Thuấn, bất quá này đó mưa đạn vẫn là một số nhỏ. Phần lớn mưa đạn chủ yếu là đối với áo đỏ nữ một mực ôm Si Thuấn biểu thị ra rời khỏi phẫn nộ. Không cho phép một mực ôm nhà ta Si Si. Si Si, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngươi đứng lên cho ta. Ta đáng thương Si Si. Tiết mục tổ tuyệt bức có tấm màn đen. Si Si, cái này áo đỏ nữ có phải là tiết mục tổ phái tới lặn ngươi? Nàng cho ngươi bao nhiêu ta cấp gấp đôi. Phía trước kinh hiện thổ hào. Si Si khả năng không thiếu kim chủ. Ta có chút thiếu. Thổ hào, thêm cái WeChat sao? Này đó biểu đạt đối với Si Thuấn trường kỳ bị áo đỏ nữ chiếm lấy biểu hiện phẫn nộ mưa đạn cơ hồ. Chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh, cũng thay đổi lẫn nhau chứng minh Si Thuấn nhân khí là thật rất cao. Bạn gái của hắn phấn cũng là thật nhiều. Cái khác rất nhiều người trong vòng sĩ, đặc biệt là làm tống nghệ, phần lớn đều chính cắn khăn tay nhỏ, ước ao ghét tị xem trực tiếp đâu. Đặc biệt là bị cướp thu xem cùng nhiệt độ ba cái tiết mục. Bọn hắn có thể nói là rất tức giận, người sống sót. Không phải đã nói liền trực tiếp đồng thời sao? Thế nào lần này lại trực tiếp? Đây là tống nghệ sao? Thật không phải là trực tiếp tiết mục. Người sống sót, tại toàn bộ ngành giải trí lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà, người sống sót, nội bộ giờ phút này cũng là gió tanh mưa máu. Đối với màn hình sau những cái kia nói không biết những cái kia người xem. Hiện trường người ngược lại là rất có đại nhập cảm. Bọn hắn kỳ thật cũng đều không rõ vừa mới đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc bọn hắn cũng không nhìn thấy mưa đạn. Nếu không nói không chừng còn có thể bên ngoài sân xin giúp đỡ một cái. Dù sao cao thủ tại dân gian. Khả năng có người xem hiểu đây. Chỉ Diệp Lâm nhìn về phía Si Thuấn. Si Thuấn mắt sắc có chút chành bỗng nhúc nhích. Nhưng không có lên tiếng. Mấy giây, Bùi Hy đều gấp, vừa đi vừa về in xem Trì Diệp Lâm cùng Si Thuấn. Lại không biết hai người kia đang có ý đồ gì. Nàng chỉ biết là lại không làm ra quyết định. Mạc Hằng nhất định sẽ giết Si Thuấn. Hoặc là áo đỏ nữ sẽ hút khô Si Thuấn máu. Đều không phải chuyện gì tốt. Si Thuấn thở dài một tiếng. Tiểu Chu, Trì Diệp Lâm đồng tử co rụt lại. Bùi Hy biến sắc. Tất cả những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Mạc Hằng. Mạc Hằng không nói một lời. Hắn chỉ còn lại một bên khóe miệng thậm chí còn ngoác ngoác. Sau đó chậm rãi hướng phía Si Thuấn vị trí đi qua. Mọi người run lẩy bẩy. Xem ra Mạc Hằng không hề giống là muốn thả quá Si Thuấn dáng vẻ a. Si Thuấn nhàn nhạt cười cười. Tiểu Chu, dìu ta đứng lên. Mọi người quả thực cũng không dám nhìn xuống. Si Thuấn đây là cái gì thao tác? Hắn tuyệt đối là không muốn sống nữa. Áo đỏ nữ cũng không có động. Mọi người cảm thấy áo đỏ nữ không muốn lý Si Thuấn. Đồng thời cấp áo đỏ nữ điểm một cái tán. Áo đỏ nữ nhưng từ Si Thuấn chỗ cổ chậm rãi ngẩng đầu lên. Hàm răng của nàng tự nhiên cũng rời đi Si Thuấn làn da. Mọi người, không, sẽ, đi. Áo đỏ nữ tướng Si Thuấn nâng đỡ. Nàng thật đúng là đem Si Thuấn nâng đỡ. Si Thuấn lại là thần sắc lạnh nhạt. Cảm ơn, áo đỏ nữ lắc đầu. Si Thuấn nghiêng mặt nhìn về phía chạy tới phụ cận Mạc Hằng. Nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tiểu Chu, đưa ta rời đi. Mạc Hằng bỗng nhiên bảo khởi. Ngươi đáng chết. Trì Diệp Lâm thấy thế, cũng lập tức đi theo tung người một cái, muốn ngăn lại Mạc Hằng, lại bị sau lưng cương thi nhóm ngăn trở. Si Thuấn chỉ có thể dựa vào chính mình chật vật tránh thoát Mạc Hằng công kích. Tuy là Mạc Hằng công kích hắn là tránh thoát, nhưng là cả người hắn ngã nhào trên đất, quần áo trên người cũng đều ô uế. Mạc Hằng thần sắc lạnh lùng. Liền muốn đối với Si Thuấn ra tay độc ác, lại bị áo đỏ nữ ngăn lại. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Màn hình sau đám fan hâm mộ đã phục. Nhà ta Si Si thịnh thế mỹ nhan a, còn có thể dạng này. Thật phục, lần này viết kịch bản biên kịch rất hiểu a. Thích người sống sót. Ta cảm giác cái này kịch bản siêu cấp hợp lý. Si Si, người tiết tháo mất, tuy là bọn hắn vẫn như cũ bởi vì Si Thuấn bị áo đỏ nữ ăn đậu hũ. Bị tiết mục tổ quy tắc ngầm sự tình rất không cao hứng. Nhưng là đồng thời, bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi bởi vì Si Thuấn thoát ly, hiểm cảnh. Đồng thời phá vỡ toàn bộ khiêu chiến khâu cục diện bế tắc. Thậm chí có một tuyến chiến thắng khiêu chiến ánh dạng đông mà cảm thấy cao hứng. Không, là thật cao hứng, bọn hắn liền thích xem Si Thuấn tô tô tô sung sướng thoải mái mỹ mỹ đẹp. Nhà mình đám fan hâm mộ thổi thượng thiên, nhà khác đám fan hâm mộ ít nhiều có chút không quá chịu phục. Nhưng cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Rất nhiều người hoài nghi, người sống sót, cái này biên kịch có phải là Si Thuấn fan hâm mộ. Cũng có một chút đầu óc xoay chuyển tương đối nhanh. Xem cái này biên kịch như thế không có tiết tháo, liền nghĩ có thể hay không thu mua một cái, cấp nhà mình ca ca cũng thêm điểm hí. Đương nhiên loại này ôm phần diễn vẫn là ít đến vi diệu. Đám fan hâm mộ đều mang tâm tư thời điểm, các ca ca, ý nghĩ ngược lại cũng còn rất nhất trí. Nước quan không cần phải nói, hắn nhìn có chút không biết, cũng có chút nhìn không được. Thôi Hạo Thành, Bách Thẻ, Trì Diệp Lâm ba cái, đều cảm thấy Si Thuấn quả thực chính là một nhân tài. Cũng nhìn không được tên này tràng diện, Bùi Hy cùng mấy vị này ca ca, đồng thời trong lòng cấp Si Thuấn ảnh chân dung vẽ một cái to lớn xiên. Nguyên vốn thuộc về Si Thuấn trên dưới phủ động điểm số trực tiếp bị trừ một cái 100. Hiện tại âm 99. Nhân viên công tác khác một phương diện tự nhiên là hy vọng Si Thuấn có thể bình an sống sót. một phương diện cũng đều thay Mạc Hằng cảm giác rất không đáng giá. Nếu như trước đó chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn hai người phỏng đoán là thật, Mạc Hằng trên mặt thịt thật là bị cái này cương thi gặm được. Từ một khía cạnh khác đến nói, cũng coi là chí tình chí nghĩa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.